Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 867. Ăn mừng rượu, ngày 21 tháng 12, điệp vụ Biển Đỏ, ở Bắc Phi cùng Trung Đông quay chụp nhiệm vụ kết thúc. Lịch thì đến gần 3 tháng, các diễn viên cũng mệt lạ, nhân viên làm việc càng là ở bên này ngây người gần nửa năm, càng khổ cực. Còn lại nội dung cốt truyện là đầu phim hải tặc uy hiếp thương thuyền nội dung cốt truyện. Ở Trung Hoa Nam Hải quay chụp, Lý Thiết Trụ cùng Tần Lan không cần đi, bởi vì không có hai người bọn họ vai diễn. Tối hôm đó, điện ảnh chủ sáng nhân viên đi tới Paris, chuẩn bị bay trở về trong nước. Lý Thiết Trụ ở Paris bọc một nhà quán ăn Trung Quốc, trước thời hạn mời mọi người ăn sát thanh yến, bởi vì hắn sẽ không về lại đoàn kịch rồi. Ngày mai hắn liền muốn bay đi Na Uy nhìn lãnh ba. Quán ăn Trung Quốc là Trung Hoa nhân mở, vẫn không phải rất chính tông. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mọi người ăn ngốn nghiến. Dù sao, trong sa mạc lăn mấy tháng, đã sớm heo mẹ còn hơn điêu thuyền rồi. Bình thường bọn họ liền rau cải cũng rất khó ăn đến. Ăn rồi bữa tiệc lớn, mọi người trở lại quán rượu. Tụ ba tụ năm ước ở uống rượu với nhau ca hát hoặc là đánh bài. Hiếm thấy buông lỏng một chút, bởi vì tiết mục tổ dụng cụ cùng nhân viên quá nhiều. Bao máy bay trước phải vận chuyển dụng cụ cùng nhân viên làm việc. Cho nên, diễn viên cùng chủ sáng nhân viên ngược lại muốn ở Paris lưu lại 2 ngày. Cũng đúng lúc có cơ hội làm cho hắn môn đi du lịch hoặc là đổ máu. Lý Thiết Trụ, Lý Chí Hiên cùng Ngô Lôi ba người ở một cái lồng phòng. Một người giữa một căn phòng. Buổi tối đồng thời ở trước máy truyền hình xem banh cuộc so tài. Vừa uống rượu nói chuyện phiếm. Ngô Lôi nói. Khờ nhóm. Thật lâu sinh. Ta muốn làm cha nuôi. Lãnh ba mang thai sự tình. Lý Thiết Trụ không có rất ba cái bạn cùng phòng. Mặc dù bọn họ đều là tao lãng tiện. Nhưng ở vấn đề mấu chốt bên trên là sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Lý Thiết Trụ nói, dự tính ngày sinh là sang năm 3 tháng. Người làm cha nuôi coi như xong rồi. Thượng bất chính hạ tác loạn. Hơn nữa, Sơn Kê Ca đã đặt trước cha nuôi vị trí. Người dám cùng hắn cướp. Ngô Lôi, vậy coi như 100 thiên thời sau khi ta tới phong cái đại hồng bao. Lý Chí Hiên nói, nhiều đến bao nhiêu? Ngô Lôi, 9999 nguyên. Quá lớn chứ? Lý Thiết Trụ nói, ta thay hai đứa bé cảm ơn ngươi. Lưỡi to chơi đùa thúc thúc thật tốt. Một người một cái 9999 đại hồng bao. Ngô Lôi nhất thời cau mày. Là hai cái. Lý Thiết Trụ, Long Phượng thai. Ngô Lôi, à, vậy thì, hai cái bao tiền lì xì đi. Thiết Trụ, tới phiên ngươi. Lý Chí Hiên nhún nhún vai. Đại ca, ngươi là hiểu rõ ta. Ta nghèo chỉ còn tiền. Vậy thì, cho bọn tiểu tử, một người đưa một bộ phòng đi. Ngô Lôi, Lý Thiết Trụ, không được, không được, đổi một đơn giản một chút. Lý Chí Hiên mơ hồ. Có ý gì? Lý Thiết Trụ, Chiết Hiện, Lý Chí Hiên nói. Vậy coi như, ta cũng 9999 đi. Ngô Lôi tiện hề hề hỏi, cây cột, ngày mai phải đi Na Uy rồi, tối nay không đi A-Z căn phòng. Lý Thiết Trụ, đã nói với các ngươi mấy lần, ta theo nàng không có loại quan hệ đó. Ngô Lôi, cắt, nhiệm vụ cũng làm rồi, còn nói mình là người đứng đắn. Yên tâm, ta sẽ không ăn dấm, bây giờ ta đồng thời trêu đến hai cái A-Z đâu rồi. Đắc ý, ai? Nếu không ngươi đem A-Z gọi tới phòng ngươi tới chuẩn bị. Mặc dù ta công lược thất bại, nhưng có thể nghe cái vang A, Lý Chí Hiên. Người mẹ nó, thật là biến thái. Ngô Lôi, ngươi không muốn nghe sao? Lý Chí Hiên, nghĩ, Lý Thiết Trụ không nói gì lắc đầu. 2 tháng này hắn đã giải thích vô số lần, nhưng là vô dụng, cộng thêm ngay từ đầu Tần Lan tỷ tỷ quả thật không ngoan ngoãn. Luôn là thường thường lười biếng. Lý Thiết Trụ phải đi trừng phạt nàng. Đem nàng làm cho a a kêu loạn. Bị người nghe được luôn là khó tránh khỏi hiểu lầm. Đối với lần này, Lý Thiết Trụ cũng rất bất đắc dĩ à. Ta chỉ là giúp nàng thăng hoa tự mình mà thôi. Không giải thích. Thanh giả tự thanh. Gõ gõ gõ. Cửa phòng bị gõ. Ngô Lôi đi mở cửa. Kinh hỉ la lên. A Di. Ngài tới à. Hoan nghênh hoan nghênh. Vừa mới Thiết Trụ còn đang suy nghĩ ngươi thì sao. Tần Lan nắm một chai rượu chát cùng một ít thịt. Nướng. Đi tới. Phòng bị nhìn Ngô Lôi hai mắt. Mới bước nhanh đi vào. Đi tới Lý Thiết Trụ ngồi xuống bên người. Lý Thiết Trụ để cho nàng có cảm giác an toàn. Hai tháng này, Ngô Lôi lạ thường chưa có tới quấy rầy nàng. Cái này làm cho nàng cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng nàng hay lại là cố định cho là người này là biến thái. Tối nay, muốn không phải là vì tới cảm tạ Lý Thiết Trụ, nàng là tuyệt sẽ không tới đối mặt Ngô Lôi. Tần Lan mua một chai đắt tiền rượu nho. Điểm đi một tí thức ăn ngoài thịt nướng. Tới với Lý Thiết Trụ chia sẻ. Nàng đối Lý Chí Hiên cảm tưởng cũng rất tốt. Đây là một tam quan rất chính phú nhị đại. Tóm lại, không giống một chỉ biến thái. Bốn người uống rượu, trò chuyện. Sau đó, Tôn Hi Hi cùng Trương Nghị cũng tới. Bầu không khí trục dần dần nhiệt liệt lên. Xem TV bên trong Barcelona bị đối thủ trùy bạo nổ. Tôn Hi Hi giận không kềm được. Mắng Barcelona cao quản ngốc đến với heo như thế. Hắn nói, nếu như ta quản lý Barcelona lời nói, nhất định đem già nua tô răng buông tha. Trọng điểm nâng đỡ cùng tiến cử người mới. Lý Thiết Trụ nói, kia tô răng miễn phí đi Atletico. Sau đó trợ giúp Atletico đánh bại Real Madrid cùng Barcelona cầm một vô địch league. Tôn Hi Hi, không thể nào. Tô răng không thực lực này. Hơn nữa, chỉ cần có không hút ở Barcelona liền không ai địch nổi. Trương Nghị, Barcelona đại khái suất ở Champions League gặp phải Bayern A. Người có thể đừng chém gió nữa. Tôn Hi Hi, Bayern nhằm nhò gì? Trực tiếp giết hắn. Lý Thiết Trụ nói, ta cảm thấy được làm không tốt Barcelona bị rót 8 cái cầu đâu rồi. Liền bọn họ này hậu trang tiêu chuẩn. Chỉ đánh nửa trận công phòng lời nói. Đánh chúng siêu cũng tốn sức. Tôn Hi Hi, nếu như Barcelona có thể bị Bayern vào 8 cái cầu, ta trực tiếp ăn xít. Mọi người rối rít cười lên. Quả thật cũng là không quá có thể sự tình. Đây chính là vũ trụ đội A. Hơn nửa năm sau, làm điện ảnh chiếu phim thời điểm, đám người này lần nữa vây Tôn Hi Hi. Người nhà năm ngoái chuyển lời, coi như số sao. Trương Nghị đi theo Lý Thiết Trụ chụp một bộ phim truyền hình Sĩ Binh Đột Kích. Trong nháy mắt nhảy lên hồng. Cho nên hắn phi thường cảm kích Lý Thiết Trụ. Lần này quay chụp Điệp Vụ Biển Đỏ từ trước mắt quay chụp chất lượng đến xem. Hắn dự cảm muốn hỏa. Cho nên, càng cảm kích Lý Thiết Trụ rồi. Ba thứ nhất, cái gì cũng không nói. Đều tại rượu bên trong. Ca có thể có hôm nay. Không thể rời bỏ ngươi trợ giúp. Lớp trưởng khách khí với ta cái gì? Hay à, Lý Thiết Trụ ngược lại không thấy phải là chính mình công lao. Lấy Trương Nghị diễn kỹ cùng khắc khổ. Hồng là sớm muộn chuyện. Liền nói lần này đem. Hắn bị tạc bị thương còn giữ vững chụp diễn. Chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt. Bó thạch cao chụp mảng chiến tranh. Này có thể không phải người bình thường có thể chịu được. Quay chụp trong lúc có động tác độ khó cao thời điểm. Hắn lại đánh 2 châm phong bế. Luận trách nhiệm, Lý Thiết Trụ còn chưa từng gặp qua so với Trương Nghị càng trách nhiệm diễn viên. Thành Đại Long ngoại trừ. Đáng nhắc tới là, đoạn thời gian trước, Lý Thiết Trụ sư phụ Thành Đại Long đặc biệt gọi điện thoại tới. Hỏi, Điệp Vụ Biển Đỏ chụp thế nào? Hắn gần đây có thời gian. Có thể nể mặt quá làm nhân vật khách mời. Lý Thiết Trụ lập tức liền cự tuyệt. Cho ngươi làm nhân vật khách mời. Ta mẹ nó còn không bằng tìm Quách Cương Đức lão sư. Hơn nữa, mịt mờ sa mạc, đi đâu nhi cho ngươi tìm đồ gia dụng thành đi. Sang năm có tác phẩm mới sao? Trương Nghị hỏi, người này uống quá mạnh, có chút ngà say rồi. Lý Thiết Trụ, sang năm chụp Lạc Lối, bộ thứ 2, Lạc Lối. Ngoại trừ ta cùng Từ Sơn Tranh, còn có Phòng Bột, thế nào? Lớp trưởng có hứng thú tới nói đùa một chút sao? Tần Lan trước giơ tay. Ta muốn tới. Trương Nghị cũng không cam chịu nhân sau. Ta đương nhiên đến, diễn ngươi điện ảnh, là ta kiếm lời. Cái này ngược lại không sai. Trương Nghị gần đây phiến ước không ngừng. Còn ra diễn một bộ xuất sắc phim truyền hình cùng một bộ diễn kỹ nổ tung điện ảnh. Dần dần bước lên ảnh thị giới cao nhất hàng ngũ. Dần dần, mọi người uống có chút cao. Dù sao, ngoại trừ Tần Lan kia chai rượu chát ngoại, còn có ba bình Lý Thiết Trụ mang đến Mao Đài. Đang không có Tùng Trúc Nhi tại chỗ dưới tình huống, ba bình rượu trắng thuộc về rất nhiều. Tùng Trúc Nhi kèm theo giảm một chai chức năng. Uống được rạng sáng, vài người cũng say khướt rồi. Ngô Lôi cũng muốn đối Tần Lan tái máy tay chân. Lý Thiết Trụ quả quyết kêu ngừng rượu cục, để cho mọi người các hồi các phòng. Tần Lan kéo ở phía sau, gương mặt đỏ bừng, nói với Lý Thiết Trụ: "Gia trưởng, hôm nay thế nào không phát hành bài tập à?" Lý Thiết Trụ đỡ nàng trở về phòng. Vai diễn cũng chụp xong, còn phát cái gì bài tập? Ngươi hai ngày này nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai, ngươi đi đâu vậy chơi đùa? Khải Hoàn Môn hay lại là Louvre? Ta đi Na Uy trượt tuyết. Ngươi tắm sao? Giặt rửa đi. Ta cũng đi trượt tuyết. Ta cho ngươi nhường. Thả trong bồn tắm có thể không? Có thể. Cũng nửa tháng không tắm. Ta không bao giờ nữa chụp ngươi vai diễn. Quá khó khăn. Hành hành đi. Ta còn không muốn dùng ngươi thì sao? Muốn không thể không diễn viên nguyện ý tới. Cầm xong hoán tẩy quần áo đi tắm. Ta chờ ở bên ngoài đến. Sợ ngươi say khướt trong bồn tắm chết chìm. Thực ra Lý Thiết Trụ uống cũng hơi nhiều. Nếu không hắn sẽ không như thế mạo muội. Dĩ nhiên, hắn lo lắng cũng không phải dư thừa. Tần Lan kia suy nghĩ, so với hắn cũng sấp xỉ. Trải qua 2 tháng điều giáo, Tần Lan ngược lại không khách khí. Nhảy ra tiểu quần và quần áo ngủ thì đi tắm. Lý Thiết Trụ ngồi phịch ở trên ghế nói. Tiểu áo lót cầm lên. Lại muốn không mặc. Lớn như vậy. Muốn dưỡng thành thói quen tốt. Ồ, kia hơi nhỏ. Rõ ràng rất lớn. Tần Lan biết lắng nghe. Bị Lý Thiết Trụ điều giáo rồi 2 tháng sau. Nàng đối Lý Thiết Trụ đã không bí mật gì rồi. Liền tự hưng phấn chạy điện món đồ chơi đều bị Lý Thiết Trụ đoạt lại quá 2 lần. Lý do là, nàng ban ngày chụp diễn tinh lực không tốt, buổi tối không thể vui đùa một chút cụ. Cái này không, đầu giường còn có một căn thế lực bá chủ đang ở sạc điện. Lý Thiết Trụ đã chết lặng, Lan tỷ là một cái biết chơi. Tần Lan cầm lên tiểu áo lót đi tắm. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra với Tùng Trúc Nhi video nói chuyện điện thoại. Hơn 2 tháng không thấy. Rất nhớ. Nếu như nói để cho Lý Thiết Trụ chọn lựa thích nhất nhân, kia đương nhiên vẫn là Tùng Trúc Nhi. Dù sao, hai người bọn họ não đường về tối hợp nhịp. Cây cột, muốn chết người á. Thấy Lãnh Ba chưa? Ta muốn nhìn Tiểu Long Phượng thai. Còn không có. Hôm nay ở Paris, ngày mai đi. Thật sao? Ta vừa mới với Lãnh Ba video rồi. Nàng bụng trở nên thật là lớn. Thật là đáng yêu. Ta cũng phải ngực oa oa. Lần sau cũng cho ngươi. Nhưng là ngươi còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác. Không sao á. Chờ ngươi sinh con trước kết hôn là được. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đối giống tương đương ôi chao. Đầu giường sạc điện đồ tốt tà ác a. Ngươi trong phòng có nữ nhân. Là ai vậy? Để cho lão tử nhìn một chút ai vận mạng tốt như vậy. Đây là Tần Lan tỷ tỷ căn phòng. Nàng uống nhiều rồi. Ta dìu nàng trở lại. Nàng kia người đâu? Tắm chứ? Kia ngươi qua. Ta cùng nàng trò chuyện một chút. Ôi chao hắc hắc hắc. Nàng tắm ta đi qua làm chi? Không phải đùa bỡn lưu manh sao? Nàng uống hôn mê. Ta sợ nàng chết chìm. Tại chỗ này đợi đến nàng mà thôi. Người đừng có đoán mò a. Oa tắc, Lan tỷ vóc người ta là hiểu rõ. Chặt chặt, măng che hình, là mật đào hình á. Người đầy đều biết. Ôi chao hắc hắc, chính là không cẩn thận cọ đến một lần. Người chớ nói bậy bạ, coi chừng bị nghe được. Ngáp, mệt chết đi được. Sau này không bao giờ nữa chụp đề tài quân sự điện ảnh. Quá mệt mỏi, nhớ ngươi, mau trở lại ban cho ta tiểu sinh mệnh đi. Hai người câu được câu không trò chuyện, cũng không tồn tại cái gì liêm sỉ. Ngược lại Tùng Trúc Nhi là phi thường mở ra, coi như Lý Thiết Trụ cùng Tần Lan đang ở thua khoảng cách trao đổi. Nàng cũng có thể tâm bình khí hòa video. Trong phòng 8, Tần Lan gương mặt nóng bỏng. Bên ngoài nói chuyện phiếm thanh âm nàng không nghe được, nhưng thân thể hay lại là trở nên gãi ngứa đứng lên. Rượu vật này, thật rất thần kỳ. Nó có thể khiến người ta trên mặt cụ hòa tan, lộ ra bản tính. Tần Lan ngâm mình ở trong nước ấm, hoàn thành một lần tuyệt vời tự mình cứu rỗi. Sau đó mặc vào quần lót cùng tiểu áo lót, lại mặc lên quần áo ngủ đi ra. A, thư thái, ôi chao, Lý Thiết Trụ chả thế nào ngủ thiếp đi. Không sai, Lý Thiết Trụ gần đây chụp diễn mệt lạ, tối nay lại uống rượu. Với vị hôn thê Tùng Trúc Nhi trò chuyện một chút liền úp sấp rồi Tần Lan trên giường. Hàn huyên nữa một lát, liền bất tỉnh trầm đã ngủ say. Tần Lan mặc thật mỏng quần áo ngủ đi ra, có chút xấu hổ, nhưng là, lại phát hiện Lý Thiết Trụ ở nàng ngủ trên giường rồi. Chuyện này, đem Lý Thiết Trụ dọn về đi. Nàng cũng không khí lực kia, đi gọi Lý Chí Hiên cùng Ngô Lôi kia biến thái tới đem huynh đệ bọn họ kéo về. Nàng lại không muốn đi, không muốn gặp lại Ngô Lôi. Nhưng là, để cho hắn ngủ ở trên giường mình cũng không phải biện pháp a. Nên làm cái gì bây giờ? Tần Lan suy nghĩ một lúc lâu, quyết định đi đem Lý Thiết Trụ đánh thức. Nàng vỗ một cái Lý Thiết Trụ thô ráp mặt, không phản ứng, lớn tiếng la lên. Thiết Trụ, đệ đệ, tỉnh lại đi a ngươi. Hồi ngươi gian phòng của mình ngủ. Lan tỷ, Lan tỷ. Lý Thiết Trụ bên cạnh điện thoại truyền lên tiếng. Dọa Tần Lan giật mình, nàng cầm điện thoại lên nhìn một cái, vội vàng che trước ngực câu, lại là Lý Thiết Trụ chính kinh bạn gái Tùng Trúc Nhi. Phải chết, Tùng Trúc Nhi, chớ khẩn trương, Lan tỷ, Thiết Trụ quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tần Lan thâm hít thở một chút, sắp xếp mặt mày vui vẻ. A, đúng, hắn chỉ là theo ta bàn công việc, ta đi tắm, ách, tóm lại. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều a. Chúng ta, Tùng Trúc Nhi, để cho hắn ngủ đi Lan tỷ. Ngươi đừng đánh thức hắn. Ngươi cũng ngủ đi. Tần Lan, ta ngủ thì sao? Trên giường a, Thiết Trụ cũng ngủ ở trên giường. Vậy ngươi hỗ trợ cho hắn đắp kín mền. Hắn ngủ luôn đá chăn, dễ dàng lạnh. Nhưng là, ta cùng hắn đều ngủ trên giường, không tốt sao? Lan tỷ đa tâm. Nhà ta Thiết Trụ có thể nghiêm chỉnh, tuyệt đối sẽ không làm bậy. Dĩ nhiên, coi như gì đó cũng không chuyện. Tất cả mọi người quen như vậy. À, quý chào, phiền toái Lan tỷ chiếu cố ta hán tử. Cảm ơn, quay đầu mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Bí bo, Tần Lan nắm điện thoại của Lý Thiết Trụ. Một mảnh mờ mịt, người tuổi trẻ bây giờ. Cũng như vậy dã sao? Coi như gì đó cũng không chuyện. Là ý gì? Cũng đúng, Lý Thiết Trụ nữ nhân duyên có thể là rất tốt. Nàng do dự cực kỳ lâu, cuối cùng vẫn thấy Lý Thiết Trụ ngủ quá thơm, không có quấy rầy hắn, cho hắn đem đắp chăn kín, sau đó nhẹ nhàng chui vào chăn, ở cách xa Lý Thiết Trụ một đầu khác ngủ. Nửa đêm, Tần Lan đột nhiên thức tỉnh, phát hiện mình bạch tuộc như thế ôm Lý Thiết Trụ chậm chậm từ từ. Mà Lý Thiết Trụ ngủ được thật ngon. Phi thường thành thật, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.